Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, truyện ngôn tình MC Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Dạ Vi bị Lâm Cận Ngôn đè trên vách tường hôn thật lâu, khiến cho cô không hô hấp được, thở hồng hộc mà đẩy anh ra. Lâm Cận Ngôn cắn nhẹ môi cô một chút, mới hơi buông lỏng, nhìn vào đôi mắt cô, rồi thấp giọng hỏi. Đêm qua, đến nơi nào chơi? Dạ Vi đang nuốt từng ngụm khí lớn, nghe thấy anh hỏi, suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng nói. Liền chơi ở trên bãi biển. Lâm Cận Ngôn đôi mắt có chút gian xảo, sau đó liền từ trong túi quần lấy điện thoại ra, mở video Dạ Vi cùng với một anh chàng ngoại quốc nhảy múa, mày khẽ nhíu. Nào, cùng với ông xã giải thích một chút đi. Anh nắm lấy tay Dạ Vi đi đến mép giường, ngồi xuống, thuận tay kéo cô ngồi xuống đùi anh, bộ dạng ngồi chờ nghe giải thích. Dạ Vi có chút ngây ngốc, nhìn chằm chằm anh một lúc thật lâu, đôi mắt chớp chớp, sau đó mới mở miệng nói. Anh chính là bởi vì chuyện này mà đến đây sao? Cũng không phải là lý do chính, chủ yếu là nhớ em. Dạ Vi nghe xong bật cười thành tiếng, giơ tay chọc xuống khuôn mặt của anh, rồi cười hi hi hỏi. Lâm Cận Ngôn tiên sinh, mấy ngày nay anh là bình giấm chua hay sao? Lâm Cận Ngôn lại ôm cô vào trong ngực. Ngực của cô bị bắt dán trên ngực anh, ép tới trong lòng Lâm Cận Ngôn vừa mềm vừa ngứa. Bàn tay bèn cầm vào nơi mềm mại của cô, không nặng không nhẹ mà nhéo một chút. Hô hấp ấm áp mơn man vành tai cô, rồi nhẹ giọng trêu chọc. Mấy ngày nay có nhớ anh không? Dạ Vi chớp chớp mắt. Lúc nào cũng nghĩ tới anh mà. Thật chứ, anh lại thấy em chơi rất vui. Em chơi không vui, anh liền vui sao? Dạ Vi hỏi lại một câu, khiến cho Lâm Cận Ngôn phát sặc, cúi đầu ở trên môi cô hung hăng hôn một chút. Mấy ngày không thấy, miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén hơn rồi. Anh xoay người đem Dạ Vi áp xuống giường. Dạ Vi đẩy ngực của anh ra rồi cười nói. Nè, anh cho còn chưa có tắm rửa đâu nha. Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày, tay di chuyển xuống eo cô, giơ tay lên liền ôm lấy cô lên. Dạ Vi theo bản năng ôm lấy cổ anh. Nè, làm gì vậy chứ? Không phải là đi tắm sao? Lâm Cận Ngôn cười cười đem cô ôm xuống giường. Em tắm rồi nha, anh tự mình tắm đi. Dạ Vi dạy dụ muốn từ trên người Lâm Cận Ngôn nhảy xuống. Cô không cần phải tắm huyền ương với Lâm Cận Ngôn đâu. Mỗi lần cùng Lâm Cận Ngôn đi tắm, căn bản đâu còn ý nghĩ ban đầu. Cô dạy dỗ với suy nghĩ muốn nhảy xuống. Lâm Cận Ngôn đem cô ôm thật chặt. Có biết mình là khó tranh thoát, liền nghĩ cách tụt xuống hai cái. Cô mặc một chiếc váy mỏng, mông sát đến hạ bộ của Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn hô hấp căng thẳng, hướng đến mông cô rồi vỗ một cái. Này, đừng có nhúc nhích. Dạ Vi ngẩn ra sửng sốt vài giây, rốt cuộc mới hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng. Ai, cái người này? Lâm Cận Ngôn ôm cô vào trong phòng tắm, đặt cô trên bệ rửa mặt, khóe miệng câu lấy một tia ý cười. Người này làm sao vậy chứ? Dạ Vi cắn cắn môi, rồi trừng anh. Ai, thật là không biết xấu hổ mà. Trên mặt Lâm Cận Ngôn ý cười càng sâu, lôi kéo tay của Dạ Vi đến bụng anh, rồi chậm rãi đi xuống, thấp giọng nói. Em sợ thử xem, có phải là cứng lên rồi không? Tay Dạ Vi đụng tới, giống như bị điện giật, vội vàng rút tay về. Anh đó, đừng có giở trò lưu manh. Lâm Cận Ngôn cả người hơi ngã về phía trước, môi nhẹ nhàng dán lại gần cô. Cái này gọi là tình cảm vợ chồng. Anh cầm tay cô, để lên trên dây thắt lưng của anh. Ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chăm chú, lộ ra vài phần mê hoặc. Ngoan nào, cởi ra cho anh. Tuy rằng đã là vợ chồng lâu như vậy, nhưng đối với những chuyện này, Dạ Vi vẫn có chút thẹn thùng. Đặc biệt là những lúc Lâm Cận Ngôn dở thói lưu manh, khiến cho cả khuôn mặt cô giống như đang đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Lâm Cận Ngôn vẫn ấn chặt tay cô vào khóa của dây lưng, không chịu buông ra. Dạ Vi giãy dụa hai cái, thấy không thể nào trốn thoát, đành phải căng da đầu để tìm hướng giải quyết. Ngón tay trắng nõn ở trên khóa dây lưng mà giật nhẹ hai cái. Chỉ nghe thấy cách một tiếng, báo rằng khóa đã được tháo bỏ. cô lại muốn thu tay, Lâm Cận Ngôn tiếp tục đè lấy không tha. Tiếp tục nào, rút ra. Dạ Vi khẽ nâng mắt, liếc nhìn anh, ánh mắt anh rất sâu, đen nháy, bên trong phảng phất như là cố kìm nén. Dạ Vi do dự vài giây, cắn môi, đem dây lưng của anh rút ra. Quần. Lâm Cận Ngôn lại đem tay cô để lên trên cặp quần của anh. Cách một tầng vải dệt mỏng, Dạ Vi có thể cảm nhận sự nóng bỏng của anh. Mặt cô đỏ lựng, ngón tay có chút hơi run, chậm rãi đem nút thắt ở quần anh cởi bỏ. Khóa kéo. Lâm Cận Ngôn giọng nói càng thêm khàn, ra lệnh cho cô. Dạ Vi quả thực là phát điên lên rồi. Bên ngoài mọi người đều nói Lâm Cận Ngôn là một người vô cùng cao lãnh cấm dục. Cô ban đầu cũng cho là như vậy, nhưng mà sự thật chứng minh rằng cô quả thực là quá ngây thơ. Đàn ông nhiều năm cấm dục, một khi khai trai, căn bản là một con sói đói. Muộn rồi, quá muộn rồi. Tắm rửa xong xuôi, không sai biệt với mọi khi là mấy, phải mất một giờ. Thời điểm ra ngoài, Dạ Vi được Lâm Cận Ngôn ôm, cả người mềm nhũn. Mới vừa bị ném lên giường, còn chưa kịp tức giận, Lâm Cận Ngôn cúi người xuống, nhanh chóng xông vào. Dạ Vi quả thực là khóc không ra nước mắt. Đàn ông thể lực quá tốt cũng không phải là chuyện tốt đâu nha. Lâm Cận Ngôn lăn lộn một đêm, Dạ Vi chịu không được, mặc kệ anh đè lên lưng cô mà cô mơ màng ngủ. Bà xã à? Ai, gì chứ? Hôm nay là kỳ an toàn ư? Dạ Vi ngừng một lát rồi đột nhiên mở mắt. Quay đầu, thấy Lâm Cận Ngôn trong tay đang cầm áo mưa vừa mới gỡ ra, vẻ mặt áy náy. Ai, rách mất rồi. Dạ Vi quả thật là sợ ngây người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn anh chăm chăm. Anh là có bao nên dùng nhiều sức sao? Cô nhìn chằm chằm cái bao kia sau một lúc lâu thì lên tiếng. Có thể là Tống Tử Nương Nương nghe thấy lời ước nguyện sinh nhật của em đối với anh rồi đó. Vốn dĩ Dạ Vi cho rằng Tống Tử Nương Nương đã nghe được ước nguyện ngày sinh nhật của Lâm Cận Ngôn, nào hiểu được không bao lâu cái đó đúng giờ liền tới. Lâm Cận Ngôn tan làm trở về nhà, vẻ mặt cô chán nản chạy đến trước mặt anh. Ông xã à, em có một tin tức không tốt, muốn nói cho anh hay. Lâm Cận Ngôn thuận thế đem cô bế lên, đi vào trong sofa trong phòng khách. Tin tức không tốt gì? Nói anh nghe một chút nào. Dạ Vi ôm lấy cổ anh rồi lên tiếng nói. Vừa có cái thân thích tới thăm em. Thân thích? Cái nào thân thích? Trong lúc nhất thời, Lâm Cận Ngôn vẫn chưa kịp tiêu hóa, còn tưởng rằng trong nhà Dạ Vi vẫn còn họ hàng thân thích. Dạ Vi nhấp nhấp môi, nhìn vào trong mắt anh, từng chữ mà nói. Là bà gì? Lâm Cận Ngôn ngẩn ra, đôi mắt nhìn cô chăm chăm. Hai người nhìn nhau một lát, Dạ Vi cảm thấy có chút mất mát. Làm sao bây giờ đây, không có trúng? Lâm Cận Ngôn cười. Không có cũng không sao, vừa lúc anh chưa muốn. Vì sao chứ? Dạ Vi có chút khó hiểu mà hỏi anh. Em vừa mới tốt nghiệp, anh không nghĩ em sinh con cho anh sớm như vậy. Lại nói không phải trước khi sinh con, mọi công tác cần phải chuẩn bị cho thật tốt sao? Anh dạo này hút rất nhiều thuốc, đối với thân thể của con thì cũng không tốt. Dạ Vi nghe những lời này, đôi mắt tức khắc trợn tròn. Nghe anh nói như vậy, giống như không quan tâm, nhưng thật ra lại là chuyện tốt. Lâm Cận Ngôn cúi đầu hôn cô một chút rồi bật cười. Chúng ta vẫn còn có cơ hội trải qua thế giới của hai người. Nói đoạn liền áp Dạ Vi xuống ghế sofa. Dạ Vi chọc ngực anh rồi trừng mắt. Nè, làm gì vậy chứ? Bà dì của em tới rồi đó. À, anh quên mất. Dạ Vi không mang thai, tự hồ rằng Lâm Cận Ngôn vô cùng vui mừng. Buổi tối, cô ngồi trên giường viết tiểu thuyết, Lâm Cận Ngôn ngồi bên bàn làm việc. Đầu giường sáng lên nhu hòa của ánh đèn được đặt dưới mặt đất. Trên bàn làm việc đèn ít sáng hơn. Dạ Vi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm sườn mặt đang nghiêm túc làm việc của Lâm Cận Ngôn. Sau một lúc lâu đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Cận Ngôn à, lần trước sinh nhật anh ước gì vậy chứ? Không phải em ước cho anh rồi sao? Dạ Vi đôi mắt mờ ám một chút rồi lên tiếng hỏi. Anh có phải không cho phép tối nay tạo ra em bé đúng chứ? Lâm Cận Ngôn động tác đánh chữ hơi ngừng, có chút kinh ngạc mà quay đầu. Em làm sao mà biết? Dạ Vi sửng sốt, miệng há to, sau một lúc lâu lại không nhịn được mà bật cười, tùy tay ném gối về phía anh. Ai, thật đúng là, Lâm Cận Ngôn à, anh đang suy nghĩ gì vậy chứ? Lâm Cận Ngôn bắt được gối, từ trên ghế đứng dậy, đi đến mép giường, thuận tay kéo Dạ Vi vào trong ngực, cúi xuống hôn vào trán cô một cái. Anh ngồi sau cô, lưng Dạ Vi dán vào trên ngực anh, đôi tay anh vòng qua bả vai cô, từ sau lưng ôm lấy cô, rồi thấp giọng nói. Dù sao, em cũng vẫn còn nhỏ. Hai ta tận hưởng thêm mấy năm nữa thế giới của hai người đi. Dạ Vi nhấp nhấp môi. Em còn cho rằng là anh thích trẻ con. Thích chứ, nhưng anh lại càng thích em hơn. Dạ Vi mỉm cười, quay đầu nhìn anh. Vậy thì anh thích con trai hay là con gái chứ? Là con gái. Lâm Cận Ngôn không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời. Dạ Vi tò mò. Vì sao vậy chứ? Không muốn có một người đàn ông khác chiếm mất em của anh. Nhưng nó là con trai anh mà. Con trai cũng không được. Trời ơi, Lâm Cận Ngôn à, anh đúng là quá trẻ con đi. Em không nghĩ sẽ nói chuyện tiếp với anh đâu. Sau khi tốt nghiệp, Dạng Vi xin vào làm tại một văn phòng tư vấn tâm lý nổi danh. Trước kia thời điểm còn là sinh viên thực tập, Lâm Cận Ngôn đặc biệt phát hiện Dạng Vi đối với công việc cực kỳ nghiêm túc. Kết quả, chờ đến khi cô thực sự làm việc mới phát hiện ra thời gian thực tập trước kia đều không tính. Hiện tại mới rõ đầu đuôi nguồn của công việc. Buổi sáng 8 giờ ra khỏi nhà, buổi tối hơn 9 giờ mới về nhà là chuyện thường ngày. Nhưng nhịp điệu công việc lại trùng với Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn cũng bận, có khi so với cô về sớm hơn một chút, cũng có khi là muộn hơn. Nhưng dù sao, cũng vẫn còn sớm để về nhà cùng nhau. Tăng làm Lâm Cận Ngôn cũng sẽ lái xe đến công ty đón cô. Một ngày trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, Dạng Vi phải ở lại họp tăng ca, đến khi kết thúc cũng đã là hơn 11 giờ tối. Ra khỏi phòng họp liền không kìm được mà ngáp một cái, cúi đầu sờ lấy di động. Mở máy liền thấy 7-8 cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn WeChat. Bà xã à, tăng làm chưa? Bà xã à, anh đang ở dưới lầu của công ty rồi đây. Bà xã à, hôm nay đặc biệt lạnh. Bà xã, anh hình như bị cảm rồi. Bà xã, chừng nào em đi xuống dưới này đây, anh đói bụng, chúng ta đi ăn chút gì đi. Bà xã à, trả lời anh đi. Ai, thật là diễn kịch. Dạng Vi khóe miệng giật giật, trả lời tin nhắn của anh. Nhà Vi Vi, có gì mà trông vui vậy chứ? Đồng nghiệp tủm tỉm đi đến phía cô. Dạng Vi cong mắt cười, còn chưa kịp trả lời, đằng sau đã có một đồng nghiệp nữ đi đến chỗ cô. Vậy mà cô cũng hỏi, khẳng định là chồng cô ấy là đến đón rồi chứ gì? Dạng Vi cười có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Trở về văn phòng, thu dọn đồ xuống dưới lầu, các đồng nghiệp cũng cùng nhau đi xuống. Bên ngoài không biết tuyết đã rơi từ khi nào, từ đại sảnh ra ngoài, gió lạnh ào ào thổi tới. Dạng Vi bị lạnh mà rụt cổ, hai tay đút vào trong túi áo. Lâm Cận Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dạng Vi. Anh đem áo khoác cởi ra rồi đi nhanh về phía cô. Tới trước mặt, lập tức đem áo khoác bọc trên người cô, đem cô ôm vào trong ngực. Một tay ôm lấy bả vai, anh lên tiếng hỏi. Em lạnh không? Dạng Vi bị lạnh đến hai hàm răng cũng đều rung lên cầm cập, gật gật đầu, duỗi tay sờ soạng tay của Lâm Cận Ngôn. Ai, tay anh cũng lạnh rồi. Nói đoạn cầm chặt lấy tay anh. Lập tức lên xe thì tốt rồi. Lâm Cận Ngôn ôm Dạng Vi đi về phía trước. Dạng Vi vội từ trong ngực anh ngẩng đầu, hướng về các đồng nghiệp của cô mà vẫy tay. Cả nhà, năm mới vui vẻ nha, năm sau gặp lại. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Dạng Vi cười cười, đi theo Lâm Cận Ngôn đi về phía đường lớn. Các đồng nghiệp nhìn bóng dáng của Dạng Vi, không khỏi thở dài, hâm mộ nói. Ai, Vi Vi, thật là may mắn. Tìm được chồng vừa đẹp trai, vừa có tiền thì không nói làm gì. Mấu chốt là ở việc đối với cô ấy rất là tốt. Đây là số mệnh rồi. 7 ngày trong năm mới, bị các trưởng bối cùng họ hàng thân thích nhắc mãi tới chuyện sinh con. Mọi người đều tưởng cô không nghĩ tới chuyện này, đều tận tình khuyên bảo cô nên sinh con sớm một chút, đều nói trẻ tuổi mau hồi phục. Nói nhiều tới nỗi coi như cô không muốn sinh con. Dạng Vi bị thúc giục cũng không bỏ qua cho ai kia. Mau chóng đem Lâm Cận Ngôn bán đi. Mẹ à, không phải con không nghĩ tới chuyện sinh con, là Lâm Cận Ngôn chưa nghĩ tới chuyện này. Mẹ Lâm vừa nghe thì đôi mắt trừng to, đương nhiên là chuyện đối tượng sang Lâm Cận Ngôn mắng cho một trận. Giảng Vi ở bên cạnh nhìn trộm, cũng không có ý muốn nói giúp cho anh. Vốn dĩ cho rằng ở nhà Lâm Cận Ngôn bị dục thì là chuyện bình thường, đến ngay cả khi ở nhà cô cũng bị dục. Nhưng ở nhà bên này vẫn còn có anh trai, cũng không thấy nỗi gấp gáp. Thời điểm ăn bữa cơm đoàn viên, Giảng Vi cùng với Lâm Cận Ngôn nhìn nhau, mau chóng ăn xong rồi chuồn. Chỉ còn lại vợ chồng Chu Lâm Duyên bị họ hàng thân thích tận tình khuyên bảo suốt một bữa ăn. Không còn cách nào phản bác. Vào ban đêm bị thúc giục, Chu Lâm Duyên đè Tô Tiêu Tiêu trên giường, sẵn giọng nói. Nếu không thì sinh một đứa đi. Tô Tiêu Tiêu lông mi rung rung. Nếu sinh xong có thể có gì nào, ông chủ? Chu Lâm Duyên bật cười. Được, tiền của anh, cả người anh, tất cả mọi thứ đều là của em. Tô Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Xem ra tất cả anh đều cho em rồi. Ai, em đây sẽ cố sinh cho anh một đứa nha. Năm sau, Giảng Bi đi thăm con của Chu Tương Tương vừa tròn một tuổi. Đứa bé đặc biệt xinh đẹp, giống Tương Tương, cũng giống Phó Tranh. Tối hôm đó về nhà, liền ôm máy tính làm một bản kế hoạch. Sau đó đóng dấu xuống dưới, ném cho Lâm Cận Ngôn. Lâm Tổng à, vì suy nghĩ cho thế hệ sau này của chúng ta, phiền anh từ hôm nay trở đi phải tuân thủ nghiêm ngặt những gì có trên tờ giấy này. Kiêng rượu, rèn luyện thân thể, ngủ sớm dậy sớm, buổi tối không được thức quá 10 giờ. Lâm Cận Ngôn xem xong, nhìn Giảng Vi nói. Kiêng rượu thì không thành vấn đề, anh hàng ngày đều rèn luyện thân thể thì không nói. Không thức quá 10 giờ, hơi chú ý một chút cũng không thành vấn đề. Cho nên, cô bạn nhỏ Giảng à, anh cảm thấy những việc này đối với em sẽ là tương đối khó khăn rồi. Giảng Vi, anh nói vậy là sao chứ? Liền bắt đầu từ từ rèn luyện thân thể đi, ngày mai 5 giờ sáng, liền chuẩn bị tinh thần chạy cùng với anh nha. Giảng Vi đại khái phần nào hiểu được, chính cô đã tự đào hố chôn mình rồi. Lâm Cận Ngôn nói là làm, 5 giờ sáng ngày hôm sau, liền từ trong ổ chăn lôi cô dậy. Giảng Vi quả thực rất muốn khóc, thừa dịp Lâm Cận Ngôn đi rửa mặt đánh răng, cởi giày, lặng lẽ giống như một con mèo mà chui vào trong chăn, trùm chăn thật kín. Lâm Cận Ngôn rửa mặt ra tới, liền thấy chăn trên giường cuộn thành một cục. Ai, tiểu nha đầu chắc đang ở bên trong rồi, cho rằng anh không có nhìn thấy sao? Nhìn không được cười, anh đi qua nhẹ nhàng nhấc chăn lên. Con heo lười, mau rời giường đi, ai nói cùng anh dậy sớm rèn luyện thân thể chứ? Giảng Vi dùng sức túm chăn không cho anh nhấc lên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em cũng đâu có nói sớm như vậy đâu, thời gian cũng chưa có thương lượng. Hiện tại trời vẫn còn lạnh, 5 giờ thì vẫn còn sớm. Lâm Cận Ngôn cười cười xoa đầu cô. Cho em thêm một lát, 6 giờ anh gọi em. 6 giờ, Giảng Vi là bị Lâm Cận Ngôn lôi từ trong chăn ra. Bị anh ôm đến phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ thể thao, mờ mờ màng màng bị anh lôi từ trong nhà ra ngoài. Sáng sớm gió lạnh thổi mạnh, Giảng Vi cảm thấy chính cô đã tự đào hố chôn mình rồi. Sao cô có thể nghĩ ra mà biết vào trong bản thỏa thuận việc rèn luyện thân thể này chứ? Sao cô lại không nghĩ ra có chuyện như thế này sẽ xảy ra? Giảng Vi rất ít khi rèn luyện, chạy nửa giờ đã không thể nào chạy tiếp. Cầm lấy cánh tay của Lâm Cận Ngôn mà làm nũng. Ông xã à, em không thể nào chạy tiếp được rồi. Lâm Cận Ngôn quay đầu, lại thấy Giảng Vi khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, vẻ mặt đáng thương vô cùng đang nhìn anh. Thấy Lâm Cận Ngôn quay đầu, Giảng Vi bèn lao vào trong lồng ngực anh, rồi ôm lấy anh. Ông xã à, anh không thương em sao? Em thật sự không thể nào chạy được rồi. Lâm Cận Ngôn nhìn cô cười. Không phải là muốn rèn luyện thân thể hay sao? Rèn luyện nửa giờ là được rồi. Nói xong, liền nhảy lên trên người của Lâm Cận Ngôn, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh rồi hai chân nâng lên. Lâm Cận Ngôn thuận tay ôm lấy, hơi vừa nhấc đầu, ở trên môi cô hôn một chút. Sáng sớm mùa đông, trên đường cũng chưa có người nào. Giảng Vi cong mắt cười, đặt đôi tay lên trên mặt của Lâm Cận Ngôn, cúi đầu hôn xuống môi anh. Ông xã à, chúng ta đi ăn sáng đi. Lâm Cận Ngôn khoe mắt đầy nụ cười, nhướng mày bật cười. Lại đây hôn một chút, rồi chúng ta đi. Giảng Vi giữ chặt mặt anh, quả nhiên là chủ động hôn trên môi anh. Lâm Cận Ngôn lúc này mới vừa lòng cười cười, đem Dạng Vi thả xuống, một lần được cõng cô, sau đó đi về phía trước. Dạng Vi ghé vào trên lưng anh, ôm cổ anh cười khanh khách, ở bên tai anh nhỏ giọng mà thương lượng. Ông xã à, ngày mai chúng ta không đi nữa có được không? Lâm Cận Ngôn bật cười. Kế hoạch này là do ai viết chứ? Dạng Vi chớp chớp mắt, thật nghiêm túc mà nói. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Cho nên, chúng ta nên ngủ nhiều một chút. 8 giờ mới thức dậy đi. Ai cái cớ của em đúng là hợp tình hợp lý vô cùng. Dạng Vi cười cười, ở bên tai anh nhẹ nhàng thổi thổi. Ông xã à, được không? Lâm Cận Ngôn cong môi cười. Được rồi, anh sẽ suy nghĩ một chút. Dạng Vi nghe câu nói của anh, lặng lẽ chép miệng rồi nghĩ thầm. Dù sao cũng mặc kệ anh có đồng ý hay không. Buổi sáng ngày mai dù có nói gì, cô cũng không đứng dậy. Thấy mệt sẽ bỏ cuộc thôi. Từ ngày áp dụng kế hoạch kia, Lâm Cận Ngôn vẫn luôn chịu trách nhiệm, quán triệt mà thực hiện một cách nghiêm túc. Sự yên bình trong nhà cũng dần dần biến mất. Buổi tối mỗi ngày đều hết sức cố gắng lên giường vào lúc 10 giờ. Tuy rằng 10 giờ sẽ đi ngủ, nhưng thông thường sẽ lăn lộn đến nửa đêm hoặc là 1-2 giờ sáng. Theo như lời Lâm Cận Ngôn nói, kế hoạch đang làm thật tốt. Nếu anh không cố gắng thêm một chút, làm sao có em bé được chứ? Thật là khiến cho cô không có cách nào phản bác. Tóm lại, kế hoạch này của bọn họ, nửa nghiêm khắc, nửa lơi lỏng mà chấp hành. Nhưng mà mẹ Lâm nghe thấy hai người bọn họ chuẩn bị muốn sinh con, mỗi ngày đều hầm đồ bổ cho Dạng Vi mà đưa tới. Thuốc bổ, các chất dinh dưỡng, đặc biệt là kho uống. Liên tục uống trong một tuần, Dạng Vi thật sự muốn nôn ra hết, nhưng là do mẹ chồng mang tới lại không thể không uống. Ăn xong cơm tối, đi xuống phòng bếp uống thuốc. Thời điểm Lâm Cận Ngôn đi vào, thấy Dạng Vi đang bưng chén thuốc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, ủy khuất mà nhấp môi, uống một ngụm rồi lại nhăn một cái. Lâm Cận Ngôn nhìn mà đau lòng, đi qua cầm lấy chén thuốc. Dạng Vi sửng sốt nhìn anh. Uống không được thì đừng uống, chúng ta thân thể khỏe mạnh, không cần những thứ này mà khiến mọi thứ rối tung lên. Nói xong, anh liền đặt xuống, lôi Dạng Vi ra khỏi phòng bếp. Từ trong phòng bếp ra ngoài, Lâm Cận Ngôn lôi Dạng Vi đến sofa, ép cô ngồi, thuận tay đem một viên đường đưa đến miệng cô. Dạng Vi trong miệng ngậm đường, đôi mắt tròn xoe mà nhìn anh. Nếu như mẹ hỏi, thì làm sao bây giờ? Lâm Cận Ngôn cười rồi xoa đầu cô. Em ngốc rồi sao? Nếu mẹ hỏi, thì nói là uống rồi. Như vậy thì không tốt cho lắm đâu. Vậy em liền vào trong uống tiếp đi. Dạng Vi không ngừng lắc đầu. Thôi, không uống đâu. Lâm Cận Ngôn nhìn chăm chú cô một lát, khóe miệng cong lên một nụ cười, nhéo cầm cô, hôn xuống môi cô một chút. Ai ngốc quá đi, anh mới là ngốc đó. Dạng Vi trừng mắt liếc anh, từ trên sofa đứng dậy. Nào biết vừa mới đứng lên, liền bị Lâm Cận Ngôn nắm lấy tay kéo trở về. Dạng Vi lập tức ngã vào trong ngực anh, kinh hãi mà hô lên một tiếng. Làm gì vậy chứ? Tào người. Nói xong, liền đem cô bế lên, rồi đi vào trong phòng ngủ. Nhờ Lâm Cận Ngôn ngày đêm cày cấy, Dạng Vi rốt cuộc cũng mang thai vào tháng thứ tư. Thời điểm que thử thai, cho Lâm Cận Ngôn xem. Lâm Cận Ngôn sửng sốt hơn nửa ngày. Đây là... Dạng Vi chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Ông chủ Lâm à, chúc mừng anh nha, rốt cuộc cũng được lên chức rồi. Vốn dĩ ngày hôm sau, Lâm Cận Ngôn muốn đi công tác. Bởi vì Dạng Vi mang thai mà đem chuyến công tác không có thời gian cụ thể. Lúc đó liền gọi điện thoại hẹn trước với chuyên gia khoa sản. Sáng sớm hôm sau sẽ đưa Dạng Vi đi kiểm tra. Kết quả là mang thai, là một loạt các kiểm tra. Em bé các phương diện đều bình thường. Lâm Cận Ngôn liền hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý trong thời gian mang thai. Từ trong bệnh viện đi ra, tới trước thang máy, Lâm Cận Ngôn cái gì cũng vô cùng khẩn trương. Đem cả người Dạng Vi mà bảo vệ. Xem ai cũng giống như phần tử nguy hiểm, sợ sẽ có người chạm vào vợ mình. Từ bệnh viện trở về là càng vô cùng khoa trương. Lái xe vô cùng chậm, đằng sau liền có một đống xe ấn còi thúc giục. Dạng Vi quả thực là có chút đau đầu, xoa xoa ấn đường, nhịn không được mà lên tiếng. Lâm tiên sinh à, em cảm giác anh nên có một chút đạo đức công cộng rồi đó. Sườn mặt của Lâm Cận Ngôn cùng với bộ dạng không muốn giải thích. Dạng Vi khẽ nâng tay chỉ về sau một chút. Đằng sau anh có nhiều xe như vậy. Anh không sợ cảnh sát giao thông sẽ tìm đến anh mà phạt tiền sao? Lâm Cận Quân đáp. Cho họ phạt đi, anh đang bảo vệ bà xã cùng với con gái. Giảng Vi bị sặc một chút, sau đó vô cùng buồn bực, lại hỏi. Sao anh biết là con gái? Sao không phải là con trai? Anh thích con gái. Lâm Cận Quân bộ dáng, cho đó là điều đương nhiên. Giảng Vi cảm thấy những lời này vô cùng vô lý, khiến cho người khác không thể nào dùng lời lẽ của người thường mà phản bác với anh. Cô lên tiếng nói. Nhưng mà em thích con trai. Lâm Cận Ngôn phía trước dựng đèn đỏ, nhìn đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên cười. Hóa ra vì về nhà chúng ta lại thích con trai. Đúng đó, em thích con trai. Lâm Cận Ngôn cười, thò tay qua giúp cô vén tóc. Em thích thì anh cũng thích thôi. Giảng Vi nhướng mày hỏi anh. Vậy anh không sợ con trai cùng anh tranh sủng hả? Sợ chứ, nhưng mà nếu em vui thì cái gì cũng được. Giảng Vi nghe những lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ôm lấy cánh tay của Lâm Cận Ngôn, dựa đầu vào vai anh, thành âm mềm mại nói. Ai, Lâm Cận Ngôn à, cho dù sau này có con, anh trong lòng em vẫn là vô cùng quan trọng mà. Lâm Cận Ngôn khóe miệng cong lên cười, cúi đầu trên trán cô nhẹ nhàng hôn. Anh biết, anh cũng như vậy. Tin tức Giảng Vi mang thai đã truyền ra cả gia đình. Bà Lâm kích động tới nỗi trực tiếp chạy đến đón Giảng Vi về nhà bà để chăm sóc. Vì chăm sóc con dâu mang thai, bà Lâm mỗi sáng đều tự mình đi chợ, lựa chọn những loại đồ ăn tươi ngon mới nhất. Ra một sạp bán cá, mỗi ngày đều giao một con cá đến. Ông nội Lâm cũng đến, ông còn mang theo gà vịt do chính mình nuôi. Mỗi ngày của Giảng Vi không gà thì lại vịt, thịt cá cùng thịt bò, còn có trứng gà. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cả người cô đã bị nuôi cho béo tròn. Thời điểm mang thai 4 tháng, Giảng Vi bị nuôi béo, uyển chuyển, biểu đạt ý không muốn ăn quá nhiều. Hơn nữa dinh dưỡng thật sự cũng đã đầy đủ. Kết quả ông nội vừa nghe xong, đương nhiên là trợn tròn mắt. Ai nói là cháu béo chứ? Có phải là tên nhóc Lâm Cận Ngôn kia nói hay không? Ai, tên nhóc thối tha, còn dám ghét bỏ vợ mình. Chờ nó quay về, như thế nào cũng phải giao huấn nó một trận cho thật tốt. Rồi lại nói, hay cháu dâu à, cháu của ông có chỗ nào béo chứ? Con gái phải tròn trịa một chút mới đẹp nhất nha. Mọi người thấy có đúng hay không? Cha mẹ chồng lập tức gật đầu phụ họa. Chính là như bây giờ thật là tốt, trước kia thì quá gầy rồi. Giảng Vi cắn môi, sờ sờ cằm, ai đẹp sao? Buổi tối, Lâm Cận Ngôn về nhà, vừa mới bước vào cửa đã bị ông nội mắng cho một trận. Này, cái thằng nhóc thối tha, mau cút lại đây cho ta. Có phải nói Vì Vì béo hay không? Cháu dâu của ta đẹp như vậy, có chỗ nào mà béo chứ? Lâm Cận Ngôn vừa mới vào cửa, đứng ở đó, bị mắng đến mức có chút bực mình. Ai nói là Vì Vì béo? Theo bản năng nhìn về Giảng Vi, Giảng Vi coi lại bên cạnh ghế, chắp tay hướng về anh đáng thương vô cùng. Anh không có nhà, bây giờ là bị chính vợ mình lôi ra làm bia đỡ đạn hay sao? Một lần nữa, Lâm Cận Ngôn giải thích chính mình trước nay chưa từng cảm thấy bà xạ quá béo. Nhưng mà ông nội niềm tin lại quá vững chắc, là anh nói gì không thích hợp, mới nói Vì Vì cảm thấy hơi béo, nên ra lệnh cho anh khắc sâu mà kiểm điểm. Lâm Cận Ngôn gật đầu như đào tỏi. Được được được, ngài nói cái gì thì chính là cái đó à. Sau khi đợi cho ông nội mang tới mệt, Giảng Vi vội vàng nắm lấy tay của Lâm Cận Ngôn, nói bằng khẩu hình với anh. Lên lầu đi. Sau đó liền kéo Lâm Cận Ngôn lên trên lầu. Cửa phòng đóng lại, Lâm Cận Ngôn liền đem Giảng Vi ấn trên vách tường, mày hơi nhíu. Nói anh xem, em đã nói với ông nội những gì, hại chồng em bị mắng cho một trận. Giảng Vi nghiêm trang giải thích. Lúc này thật không liên quan đến chuyện của em. Em liền nói thấy bản thân mình quá béo rồi, muốn ăn ít đi một chút. Sau đó ông nội liền hỏi, có phải là anh chê em mập lên hay không? Nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Cận Ngôn, vẻ mặt ủy khuất. Ông xã à, em thật sự không muốn ăn nhiều như vậy đâu. Anh xem nè, em béo thế này rồi mà. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, nhìn không được cười. Sau đó đem cô bế lên, vừa đi đến mép giường vừa nói. Béo chỗ nào chứ, vẫn còn rất gầy. Giảng Vi bị ném xuống giường thì biểu môi. Anh cứ nói dối em đi, chờ sau khi em sinh xong béo thế nổi không thể nhìn. Anh đến lúc đó đừng có ngại mất mặt nha. sao lại nói những lời ngốc như vậy chứ? Lâm Cận Ngôn cúi người hôn một cái xuống môi cô, giơ tay gõ nhẹ vào trên mũi cô. Dù em biến thành cái gì, anh cũng đều yêu em. Tôi biết rằng lời nói của Lâm Cận Ngôn chỉ là những lời an ủi, nhưng nghe xong trong lòng vẫn thấy ấm áp. Ngước mắt nhìn, khóe miệng bất giác cong. Lâm Cận Ngôn lại một lần nữa cúi đầu hôn cô, từ ôn nhu đến trằn trọc, sau đó là thâm nhập. Hai tay anh chống nơi eo cô, thân thể dần dần đi xuống. Dạng Vi bị bắt ngửa đầu, sau đó nằm ở trên giường. Cả người Lâm Cận Ngôn phủ lên thật sâu mà hôn cô. Đôi môi dính sát lại nhau, môi lưỡi dây dưa. Bàn tay nóng bỏng của anh từ vạt áo chui vào trong, chuẩn xác mà cầm lấy nơi mềm mại của cô. Tay anh vòng ra sau, đem nội y của cô cởi bỏ, dọc theo sau lưng một đường vuốt ve phía trước. Bàn tay nóng bỏng kề trước ngực cô, nóng tới nỗi cả người cô phát run, trong miệng phát ra một tiếng nỉ non. Lâm Cận Ngôn thuần thục mà chạm vào điểm mẫn cảm nơi ngực cô, ngón tay thon dài ở chỗ đó mà vuốt ve. Dạng Vi bị anh lăn lộn đến cả người nhũn ra, theo bản năng cầm lấy tay anh. Tay anh hơi rời đi một chút, nhưng không đợi Dạng Vi khẽ buông lỏng một hơi, anh lại đột nhiên cúi đầu, hôn mượn màng đi xuống. Dạng Vi ư một tiếng, ôm lấy đầu anh rồi nói, "Nè, đừng có nháo." Lâm Cận Ngôn vùi đầu vào trước ngực cô, hôn đến thân thể cô vừa nóng vừa ngứa. Thật lâu sau, anh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa vài phần nụ cười. "Vì Vi, em đã lớn hơn một chút." Dạng Vi xấu hổ tới đỏ mặt. "Nè, đừng có nói linh tinh." "Thật sự mà." Cả người Lâm Cận Ngôn hướng lên trên lại gần, môi nhẹ nhàng dán vào trên môi cô, giọng nói có chút khàn khàn. "Vì Vi, khi nào anh mới có thể chạm vào em đây, anh nhìn không được rồi." Mang theo tay Dạng Vi đi xuống thân dưới. Dạng Vi sợ tới mức lập tức rút tay về, mặt đỏ giống như một trái táo. "Anh đó, còn không mau tự giải quyết đi, trong chốc lát lại lăn lộn." Lâm Cận Ngôn bất động, là một lần nữa đem tay cô kéo về mình. Ánh mắt anh thật sâu mà nhìn cô chăm chú, kềm chế nói. "Vì Vi, giúp anh đi." Một tay anh đem khoa kéo kéo ra, một tay khác đem tay cô phủ lên. Dạng Vi trong lòng không ngừng nhảy loạn, bản năng muốn tránh, là bị Lâm Cận Ngôn gắt gao giam cầm. Hai mắt anh đỏ bừng, gần như cầu xin. "Vì Vi giúp anh, mau cầm lấy đi." Anh mặc kệ Dạng Vi có tình nguyện hay không, lôi kéo tay cô chậm rãi di động. Lâm Cận Ngôn phải nhịn vài tháng, nửa đêm thường xuyên phải đi tắm nước lạnh. Chuyện này Dạng Vi không phải không biết. Đau lòng cho anh, cuối cùng vẫn là thẹn thùng giúp anh giải quyết một hồi. Sau khi xong rồi, Lâm Cận Ngôn nghiêng người ôm cô. Tiếng nói vì kềm chế quá mức mà có chút khác. "Vì Vi, em cũng muốn giống như anh, đúng chứ?" Dạng Vi đỏ mặt. "Làm gì có chứ, đừng có nói dối." "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, chờ 5-6 tháng về sau ổn định, vận động vừa phải đối với con cũng là có lợi." Dạng Vi ngẩn ra quay đầu nhìn anh. "Anh á, còn chạy tới hỏi những chuyện như vậy sao?" "Đây là chuyện đại sự mà." Lâm Cận Ngôn nghiêm trang đáp. Dạng Vi nhìn anh, khuôn mặt biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Quả thực là có chút dở khóc dở cười, nhấc chân liếc mắt đá anh một cái. "Đồ lưu manh, không thèm để ý tới anh nữa." Cô dịch người ngồi xuống, đem chăn kéo lên che qua đầu. Lâm Cận Ngôn da mặt càng ngày càng dày ôm chặt liếc cô. Ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non. "Vì Vi, bà xã à, anh yêu em." Ở trong chăn, Dạng Vi nghe thấy giọng anh, khóe miệng không khỏi cong lên một chút. Trong lòng cảm thấy ấm áp, sau một lúc lâu, cũng nhẹ giọng nói một câu. "Em cũng yêu anh, cha của con chúng ta à." Lâm Cận Ngôn đau lòng chính là bà xã mình ở bên này. Mỗi ngày đều bị mẹ cùng với ông nội buộc phải ăn rất nhiều đồ ăn mà cô không thích. Khi Dạng Vi mang thai được 5 tháng, Lâm Cận Ngôn đơn giản liền đưa cô về nhà tự mình chăm sóc. Thời điểm rời đi còn bị mẹ trách mắng một trận, anh vẫn không chịu hé răng, rốt cuộc vẫn là mang vợ mình về nhà. Mấy tháng này, Lâm Cận Ngôn ra sức chú tâm đọc các sách về dinh dưỡng, còn cố ý đi thỉnh giáo mấy chuyên gia về dinh dưỡng. Sau đó căn cứ vào những món ăn mà Dạng Vi yêu thích, về nhà liền bắt đầu tự tay làm cho cô những bữa ăn dinh dưỡng cho mang thai. So với việc mỗi ngày bị ép ăn gà vịt thịt cá, Đồ ăn mà Lâm Cận Ngôn làm, theo như lời cô giảng viên nói thì chính là mỹ vị nhân gian. Rốt cuộc là do Lâm Cận Ngôn suy xét trên phương diện những thứ mà cô thích, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là thường ngày giảng viên hay ăn. Dinh dưỡng phối hợp khiến cho cô trở nên khỏe mạnh, vẫn luôn luôn hướng tới việc tăng cân, nhưng dần giảm xuống. So với lúc trước giảm được 3 cân, Lâm Cộng Ngôn từ trên lầu xuống được một chút, dạng vì vui mừng mà bổ nhào vào trong ngực anh, bóp mặt anh, hôn một cái thật mạnh. Lâm Cộng Ngôn ngẩn ra rồi nhướng mày cười. Ai mới sáng sớm đã nhiệt tình như vậy, muốn làm sao? Dạng vì cười cười nói. Xin phép em gọi anh một tiếng là chuyên gia Lâm, anh thật sự quá lợi hại rồi. Em mang nhiều đồ ăn dinh dưỡng như vậy mà có thể gầy đi 3 cân. Cơm dinh dưỡng dành cho mang thai của anh đó, em có thể mang ra ngoài bán lấy tiền. Lâm Cận Ngôn nghe thấy bà xã muốn đem cơm dinh dưỡng của mình trăm đắng ngàn cay mới có được, phối hợp được, chỉ độc nhất vô nhị mà dành riêng cho cô, đem ra ngoài bán lấy tiền. Đôi mắt híp lại một chút, anh hỏi cô. Sao chứ, không có tiền tiêu ư? Lâm Cận Ngôn không thể hiểu được vì cái gì mà kêu lên một tiếng. Còn Giảng Vi không kịp phản ứng, Lâm Cận Ngôn đột nhiên lấy ví tiền ra, lấy thẻ đưa cho cô. Cầm đi, muốn mua cái gì liền mua cái đó. Ai, cô không phải là muốn tiền nha. Bớt quá nếu cho cô thẻ, Giảng Vi cũng không khách khí đối với anh. Lâm Cận Ngôn chân trước đi làm, cô sau lưng liền gọi điện cho chị dâu, hẹn cùng nhau ra ngoài dạo phố mua quần áo cho em bé. Tô Tiêu Tiêu có thai sớm hơn Giảng Vi nửa tháng. Một thời gian Giảng Vi không gặp Tô Tiêu Tiêu, chợt vừa nhìn thấy cô liền sợ tới ngây người, nhìn không được mà hỏi. Chị dâu à, anh trai em có phải không cho chị ăn cơm không? Mang thai sao có thể gầy như vậy chứ? Vốn dĩ, Giảng Vi vẫn còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi được giảm 3 cân. Nhưng khi thấy Tô Tiêu Tiêu, tức khắc cảm thấy cô ấy là một thai phụ vô cùng thon thả, còn mình lại là một thai phụ béo. Tôi Tiêu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm gì có chứ, mỗi ngày chị ăn rất nhiều, có thể là do người hấp thụ không tốt, không thể nào béo lên được. Giảng Vi nghe được sự tâm tắc ban đầu đã chết lặng, lặng lẽ mà gửi cho Lâm Cận Ngôn một tin nhắn. Chị dâu vô cùng gầy, em đứng cùng với chị ấy, liền trở thành một bà bầu béo. Đầu bên kia, Lâm Cận Ngôn đang mở cuộc họp, đang có một nhân viên đang đề xuất một đề án. Thời điểm di động sáng lên, duỗi tay cầm. Thấy bà xã gửi đến, liền lập tức mở ra. Quét mắt một cái nhìn nội dung của tin nhắn, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên. Anh đáp. Béo một chút cũng tốt mà. Giảng Vi không có trả lời. Anh nhắn tiếp. Bà bầu béo đáng yêu nha. Em là bà bầu béo, thì anh là cha béo đó. Ừ, là anh. Vốn dĩ là muốn nhắn tin kệ khổ với Lâm Cận Ngôn. Kết quả là ngoài ý muốn là bị chọc cười. Nhìn chằm chằm tin nhắn đáp, khóe miệng cô không khỏi cong lên. Giảng Vi cùng Tô Tiêu Tiêu là hai thai phụ, nhưng sức chiến đấu vô cùng kinh người. Buổi sáng vào xong, giữa trưa tiếp tục ở trung tâm thương mại, tìm nhà hàng ăn trưa, tiếp theo là buổi chiều lại tiếp tục đi dạo. Trừ quần áo cùng đồ dùng em bé, hai người còn khoa trương mà đặt mua giường cho con. Buổi tối, Lâm Cận Ngôn về nhà, dì Lan đang thu dọn. Ở phòng khách không thấy cô đâu. Anh lên tiếng hỏi. Vì Vì đâu rồi gì? Dì Lan tủm tỉm cười chỉ lên trên lầu. Đang bận ở trên đó. Lâm Cận Ngôn lên lầu mới biết Giảng Vi đang bận cái gì. Cô ngồi bệt trên đất, tự tay trang bị giường cho em bé. Sao lại ngồi dưới đất như vậy chứ? Không biết là mặt đất rất lành sao? Lâm Cận Ngôn nhíu mày đi qua, đem cô bế lên, ném lên trên giường, trầm mặt mắng cô. Giảng Vi cười cười đáp. Đâu có lạnh đâu, em còn cảm thấy nóng nè. Cái giường này đã làm theo hướng dẫn, nhưng mà không đúng. Lâm Cận Ngôn nhìn lướt qua trên mặt đất, đang bày ra một nửa giường em bé, anh mới nói. Loại chuyện này, em không biết chờ anh về nhà sao? Nói xong, liền đem áo ngoài cởi ra, treo áo lên da áo đầu giường. Sau đó sáng tay áo sơ mi lên hai vòng, lộ ra một đoạn cánh tay vô cùng rắn chắc. Ngay sau đó, anh ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu lắp ráp nốt những chỗ chưa có hoàn chỉnh. Giảng Vi dịch mông ngồi vào sau anh, đầu nhỏ nhô ra trước nhìn, cầm gác trên vai anh, đôi mắt liên tục di chuyển theo động tác của Lâm Cận Ngôn. Mắt thấy anh thật là cưỡi xe nhẹ mà đi đường quen, biết được cái nào lắp ở đâu, Dạ Vi không khỏi cười cười cảm khái. Ai, quả nhiên, những chuyện này vẫn nên dựa vào ông xã. Lâm Cận Ngôn cười cười đáp. Mấy cái này em nên chờ anh cùng đi mua chứ. Tiện đi dạo phố thấy liền mua thôi. Dù sao hàng còn có phương tiện giao tận nhà mà. Lâm Cận Ngôn đem giường em bé trang bị thật tốt, bê lên, chuẩn bị mang tới phòng của em bé bên cạnh. Phòng bên cạnh ban đầu là thư phòng của Lâm Cận Ngôn. Sau khi mang thai, anh nhường phòng đó thành phòng cho con, còn thư phòng thì dọn lên trên lầu. Dạ Vi vội vàng kéo tay anh. Đừng, để ở đây đi. Lâm Cận Ngôn dừng một chút. Để nơi này sao? Đương nhiên rồi, con sau khi sinh ra khẳng định là muốn ngủ cùng với tụi mình. Anh không thể nào để con sinh ra liền ngủ một mình được chứ. Dạ Vi nói xong, liền lấy giường từ trong tay của Lâm Cận Ngôn đặt trở lại chỗ cũ. Đặt nơi này được không? Trên đầu giường khoa tay múa chân một chút, sau đó hỏi ý kiến của Lâm Cận Ngôn. Dạ Vi tháng 3 bắt đầu có thai. Mấy ngày nay gần ngày dự sinh, Lâm Cận Ngôn không có đi làm, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc cô chờ sinh. Dạ Vi khẩn trương nhưng cô phát hiện ra, so với cô, Lâm Cận Ngôn càng khẩn trương hơn. Biểu hiện cụ thể ở chỗ, nửa đêm sẽ thường xuyên tỉnh giấc, ngồi trên đầu giường trông cô, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào bụng cô. Chỉ cần có chút động tĩnh, anh có thể lập tức gọi bác sĩ tới. Có một buổi tối, Dạ Vi tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, mở mắt liền phát hiện Lâm Cận Ngôn đang ngồi ở đầu giường. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn cô chăm chăm, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, khiến cho cô hoảng hốt. Dưới sự tức giận, liền ra lệnh cưỡng chế anh mau đi ngủ. Lâm Cận Ngôn thấy vợ sắp phát hỏa, lập tức sốt ruột, hoảng hốt nhận sai. Đừng đừng đừng Vi Vi, em đừng có nóng giận. Tức giận đối với thân thể của thai phụ là không tốt đâu. Anh liền lên giường, liền lên ngay bây giờ đây. Nói xong mới cởi giày đi lên trên giường, từ phía sau ôm lấy cô. Lâm Cận Ngôn lo cho vợ, liền khiến cho ông nội Lâm cảm thấy vô cùng khoa trương, lén đem Lâm Cận Ngôn ra ngoài, mắng cho một trận. Ai cái thằng nhóc này, Vì Vì chính mình cũng rất khẩn trương. Cháu làm chồng mà còn ở phía sau làm những việc khẩn trương quá như vậy. Đây không phải là gia tăng áp lực tâm lý cho Vì Vì sao? Lâm Cận Ngôn trầm mặc vài giây rồi đáp. Thì cháu lo cho vợ của cháu mà. Ngày con của hai người ra đời cũng là ngày tuyết rơi. Rạng sáng ngày 24 tháng 12 hơn 3 giờ sáng, Dạ Vi sinh mổ, sinh ra một em bé vô cùng mập mạp. Nghĩ đến đây cũng có lẽ là duyên phận rồi. Đêm bình an mấy năm trước, Dạ Vi trên phố bán hoa, bị Lâm Cận Ngôn mang về nhà. Vài năm sau, cô thuận lợi sinh ra đứa con đầu lòng của hai người. Ông nội đặt tên cho đứa bé là Lâm Trạm. Nghe nói cái tên này là do ông nội đích thân lên núi, gặp vị cao nhân xem ngày sinh và bát tự cho chắc. Sau đó từ từ nghĩ ra cái tên này, tóm lại là một cái tên vô cùng may mắn. Dạ Vi sinh mổ, vừa mới sinh mổ xong vô cùng suy yếu còn nằm trên giường. Bà Lâm tự mình xuống bếp, hầm một chén canh cá thanh đạm. Lâm Cận Ngôn ngồi trên đầu giường, từng muỗng đút cho Dạ Vi ăn. Cả người Dạ Vi dựa vào trong lồng ngực của Lâm Cận Ngôn, ăn uống không được tốt. Hơn nửa ngày mới uống một ngụm. Ngoan nào, lại uống thêm một chút, đối với thân thể vô cùng tốt. Lâm Cận Ngôn giống như đang dỗ con, một muỗng tính tình vô cùng nhẫn nại mà đưa đến bên miệng cô. Dạ Vi mặt nhăn nhúm gió uống hơn nửa ngày mới hết được chén canh cá. Quay đầu lại hỏi Lâm Cận Ngôn. Anh xem qua con chưa? Lâm Cận Ngôn gật đầu. Nhìn rồi, lớn lên sẽ rất xinh đẹp, giống em. Dạ Vi nhấp nhấp môi rồi cười. Nhìn vừa bé vừa nhăn nheo, nơi nào mà đẹp chứ? Mẹ đẹp như vậy, khẳng định là con sẽ rất đẹp. Dạ Vi. Lâm Cận Ngôn lấy khăn giấy ôn nhu mà giúp cho Dạ Vi lau khóe môi. Anh nhìn cô, bỗng nhiên cúi đầu hôn cô một cái. Vì Vi à, vất vả cho em rồi. Dạ Vi lắc đầu. Không đâu. Nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong lên một chút, rồi hỏi anh. Bất quá là sinh ra con trai, anh có phải là có chút không vui? Lâm Cận Ngôn sửng sốt, lập tức nghiêm túc nói. Sao có thể chứ, em vì anh mà cực khổ sinh con như vậy. Anh thích con không kịp, lấy đầu ra mà có chuyện không vui. Dạ Vi chớp chớp mắt, cười tủm tỉm. Anh không sợ con trai giành mất em của anh sao? Lâm Cận Ngôn lại là sửng sốt, sau một lúc lâu mới bật cười. Ai, em nói như vậy thật là có một chút lo lắng. Dạng Vi còng mắt cười, giơ tay chọc vào mặt anh. Lâm Cận Ngôn à, anh đúng là trẻ con đó. Lâm Cận Ngôn cầm lấy tay cô, đặt trên môi khẽ hôn, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cùng nụ cười. Vì Vi à, anh yêu em. Kết thúc bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào một bộ truyện mới hay và hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.